Chương 65, Lôi Phong Mạo. Lôi Phong Mạo Hồng Tảo chuyên tâm nghĩ thay phụ thân hắn Lý Mãn Độn làm cửu bài Phong Mạo. Tuy rằng Hồng Tảo chính mình không mang qua Lôi Phong Mạo, nhưng nàng tại trên TV gặp qua. Hàng năm Tết âm lịch tiệc tối đều sẽ truyền phát trên tuyết sơn cao nhất chẳng gác, xa nhất biên giới biên phòng chiến sĩ tại Tết âm lịch thủ vững cương vị hình ảnh. Hồng Tảo xem kia lính gác quân mạo giống nhau đều là Lôi Phong Mạo, liền nhận định Lôi Phong Mạo giữ ấm công năng, quyết ý cho nàng cha cũng làm một cái. Chỉ tiếc Hồng Tảo tự thân là cái tay tàn, một người làm không ra mũ, mà nàng nương Vương Thị sức tưởng tượng cùng nhận thức lực đều hữu hạn, mặc kệ Hồng Tảo như thế nào miêu tả, nàng như thế nào cũng tưởng tượng không ra, người mang mũ vì sao muốn trang hai cái lỗ thai heo đóa, cho nên, Hồng Tảo quyết định lấy bút họa cái dáng vẻ cho nàng nương nhìn một cái. Vương Thị biết giấy, bút, mặc rất quý, nhưng đắt nữa, Vương Thị cũng bỏ được cho Hồng Tảo dùng, vì thế, hôm nay buổi chiều Vương Thị liền do Hồng Tảo tại nàng trong phòng ngủ dùng Lý Mãn Độn bảo bối thư phòng mài mực bôi họa. Lý Mãn Độn vào nhà chính đụng vào Hồng Tảo cho nàng nương Vương Thị biểu hiện ra chính mình văng lên. Nương, Hồng Tảo chỉ vào trên giấy tuyên thành một đống đen mặc nói ra, đây là mũ chính mặt. Làm một cái ngành kỹ thuật nữ, Hồng Tảo đại học khi tuy rằng bởi vì tay tàn, họa không tốt đồ, tại máy móc vẽ bản đồ cái này môn học, chỉ khó khăn lắm tu cái đạt tiêu chuẩn. Nhưng vẽ đạo lý, nàng lại là đều hiểu. Cho nên, vì tinh chuẩn miêu tả Lôi Phong Mạo, Hồng Tảo dựa theo tam đồ thị hình chiếu phương pháp vẽ Lôi Phong Mạo nhìn thẳng vào đồ, bản vẽ chắc diện cùng bản vẽ nhìn từ trên xuống. Hồng Tảo ý định ban đầu là toàn diện bày ra Lôi Phong Mạo hình dạng, không nghĩ lại đem Vương Thị cuốn được càng choáng. Vương Thị nao trong biển hoàn toàn liền không có lập thể khái niệm, lại như thế nào có thể hiểu được Hồng Tảo nói phía trước nón xuôi theo cùng sau để hình chiếu tại nhìn thẳng vào trên ảnh là một đôi đường thẳng song song, loại này không hiểu thấu lời nói. Hai người chính ông nói gà bà nói vịt nói được náo nhiệt đâu, Lý Mãn Độn trở về. Vừa thấy được Lý Mãn Độn, Hồng Tảo lập tức tranh công, cha, ngươi nhìn, đây là ta nhường nương làm cho ngươi mũ. Nhìn xem trên giấy ba cái đen mặc đoàn, Lý Mãn Độn cố gắng phân biệt một khắc, lại nhìn ra điểm môn đạo trong nhà xây nhà thì Lý Mãn Độn không ít cùng xây nhà sư phó trên đất bùn vẽ giao lưu, cho nên, lại mông lung có điểm nhìn thẳng, nhìn xuống khái niệm. Cái này mũ. Lý Mãn Độn một bên suy nghĩ một bên chậm rãi nói ra, là cái tròn mạo, sau đó tả hữu lỗ thai nơi này, thêm hai khối vải, có thể bao trụ lỗ thai cùng mặt. Đối, đối. Hồng Tảo nghe được liên tục gật đầu, lòng nói, vẫn là cha nàng thông minh, cái gì đều là vừa nói liền hiểu. Nói xong lời cuối cùng Lý Mãn Độn thu hồi giấy nói, được rồi, Hồng Tảo, cha hiểu. Ngươi nương chưa làm qua da dê, cha vào thành tìm người làm đi. Đối với ai làm mũ vấn đề này, Hồng Tảo kỳ thật không quan tâm, nàng chỉ chú trọng cha nàng có cái ấm áp mũ kết quả này. Về phần Vương Thị, nàng chỉ cần không cho nàng làm, nàng đều không ý kiến. Việc nhà cắt áo vải, Vương Thị đều lo lắng chính mình không cẩn thận cắt hỏng rồi, cha đạp vải. Cái này da dê xa so vải hiếm lạ, nàng tất nhiên là lại không dám hạ thủ. Liên tục mấy ngày, Lý Mãn Độn đều ở nhà hoặc lao bắt trang làm việc hoặc là kiểm tra người khác việc. Ngày qua thật nhanh, trước mắt đã đến 21 tháng 11, ước định lấy giày ngày này. Sáng sớm nếm qua điểm tâm, Lý Mãn Độn liền ở cửa thôn đắp Phan An kéo lương xe la vào thành. Lên xe sau, Lý Mãn Độn xem đến trên xe lương thực, ngạc nhiên nói, hôm nay thế nào đưa như thế nhiều lương, cái này bán cho hết sao mắt thấy tháng chạm, người trong thành đều mọi nhà tồn lương đâu. Thành trong chú ý tháng riêng không mua lương, cho nên, hiện tại cửa hàng sinh ý đặc biệt tốt. Một ngày đều phải làm gần nhị sâu tiền đâu. Lý Mãn Độn giật mình nói, sinh ý như thế tốt gió này tụ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Phan An cười nói, cũng không phải là. Lúc trước người trong thành đến mua lương, đều là tam thăng, ngũ thăng mua, liền hai ngày nay, mỗi ngày đều có người tam đấu, ngũ đấu mua. Mà đến gia công lương thực người liền càng nhiều, muốn nhất, nhị thạch đều có. Sinh ý tốt, Lý Mãn Độn tất nhiên là cao hứng. Bất quá hắn cũng biết người mua lương là đều biết, hiện tại sinh ý tốt, thì ý nghĩa năm mới sau một cái tháng riêng đều không sinh ý bất quá, đổi một góc độ nghĩ, tiền đều là như nhau. Lý Mãn Độn nghĩ thông suốt sau cười nói, gió này tụ cũng là tốt, có thể tiện nghi chúng ta nghỉ một cái tháng riêng. Phan An đến cùng tuổi trẻ, hắn còn chưa có thành gia. Lúc trước hắn không nghĩ đến cái này gốc dạ, hiện nghe vậy liền là sửng sốt, trên mặt hiện ra đáng tiếc thần sắc. Mấy ngày nay, Phan An kiếm hắn đời này đều không kiếm được tiền. Hắn hiện đang ở cao hứng, không muốn bị Lý Mãn Độn cho rót một đầu nước lạnh. Lý Mãn Độn đến cùng lớn tuổi mấy tuổi, trải qua thế sự. Hắn nhìn đến Phan An sắc mặt, còn có cái gì không hiểu. Lập tức cũng không nhiều nói, trong lòng chỉ nghĩ đến đồng chí trước thôn nhân ở trong thôn nơi xây bột xếp hàng cái kia danh sách. Lý Mãn Độn nghĩ, lão bác Trang cùng thôn nơi xây bột đồng dạng, chỉ một cái gia súc làm việc. Phan An cái này đầu đại thanh, mỗi ngày kéo xe đưa lương vào thành, sau khi trở về, tuy nói cũng có thể kéo cối xay, nhưng trong trang bây giờ còn có thể dùng cối xay đá cũng chỉ có một cái bên ngoài cái kia cối xay đá, cái này ngày toàn ngâm băng tuyết, cũng vô pháp dùng. Huống chi trong trang hơn 60 miệng ăn cũng muốn ăn cơm, cũng muốn qua năm. Cuối cùng, Lý Mãn Độn tổng kết nói, hắn cái này lý ra lương điếm, cũng phải xếp cái đội. Thập lý đường. Nghe vào thai tuy viễn, nhưng xe la chạy cũng liền vài câu công phu. Xe la chạy đến cửa hàng thời điểm, trời vừa mới sáng, chung quanh cửa hàng đều còn đóng, Lý Gia Lương điếm cửa hàng cũng chỉ mở một nửa. Xe la trực tiếp đứng ở cửa hàng trước, Lý Mãn Độn giúp đem xe hóa trang các loại lương thực túi tiền hai cái bẹp cái sọ chuyển vào cửa hàng, sau đó lại đem trong cửa hàng hai người khác chứa đại gia công lương thực túi tiền bẹp cái sọ cho chuyển lên xe. Đưa tiễn Phan An. Lý Mãn Độn vào điếm lật xem mấy ngày nay sổ sách. Quả nhìn đến tự đại hôm kia khởi, sinh ý trưng lên, một ngày lợi nhuận lại có một treo 800 tiền, hôm kia cũng là, ngày hôm qua cũng là. Nghĩ ngợi, Lý Mãn Độn phương hỏi Dư Tài Đa, Dư Nhị Ca, ngươi biết chúng ta thôn trang một ngày có thể ra công bao nhiêu lương sao? Dư Tài Đa nhanh chóng trả lời, lao ra, chúng ta thôn trang cối xay đá đại, một lần ma lương nhiều. Một ngày có thể ra công tam thạch ngọc mễ hoặc là tiểu mạch. Ra mễ ngược lại là mỗi người đủ là được, nhưng cụ thể việc, còn phải xem ta ca bên kia an bài. Lý Mãn Độn nghe vậy gật gật đầu, tức là như vậy, ta trở về nói cho Dư Trang đầu, khiến hắn ngày mai đến thương lượng với ngươi thôn trang một ngày có thể ra công bao nhiêu lương thực. Sau đó, ngươi liền ấn số này mắt đến. Tiếp không rơi sống, tiệm chúng ta liền không tiếp. Ta cũng không thể bởi vì chính mình. Lầm người ta ăn tết. Lý Mãn Độn nói một câu, Dư Tài Đa điểm một chút đầu. Dư Tài Đa không thể so Phan An, hắn biết trong đó lợi hại, hắn nhưng không nguyện ý cái tiệm này bởi vì thất tín mà đóng cửa. Nói xong tiệm trong sự tình, Lý Mãn Độn phương đi thẩm ra tiệm giày lấy hải. Lại nhìn thấy Lý Mãn Độn, thẩm thợ đóng giày sắc mặt có điểm ngượng ngùng. Lúc trước hắn đánh giá cao năng lực của mình, cho rằng có thể làm ra miên giày đồng dạng giày ra. Kết quả lại vì hiện thực cho đánh mặt. Đến cùng là da dê, tuy nói sờ lên so vải bông còn mềm mại, nhưng tầng dưới chốt bằng da lại là đạn nhận, bình thường châm hoàn toàn đâm bất động, nhất định phải dùng tới hải mới dùng cái dùi cùng kim móc mới có thể may. Vì thế, giống miên dày như vậy hải trung tâm khâu liền kiểu dáng liền không thể làm. Cho nên cuối cùng, thẩm thợ đóng giày có thể làm ra tới liền chỉ là loại kia hải mặt một khối tròn hình cung giày lông thêm cao giày rút khoảng. Lý Mãn Độn một cái thô nhân, hắn cùng không lưu ý đến thẩm thợ đóng giày về điểm này không được tự nhiên đồng dạng hoàn toàn liền không nhìn ra thẩm thợ đóng giày cho hắn làm hài kiểu dáng cùng trên cái giá miên giày kiểu dáng không giống nhau trong mắt của hắn chỉ thấy một đôi da dê giày lông thêm cao mũi giày trong lộ da tuyết trắng lông dê. Lý Mãn Độn thử đem bàn tay tiến mũi giày, lập cảm nhận được lông dê đặc hữu mềm mại ấm áp. Cơ hồ khẩn cấp, Lý Mãn Độn cởi trên chân giày lông, đổi xuyên mới giày ra. Thật mềm, thật ấm, Lý Mãn Độn thử đi vài bước, liền không nghĩ lại xuyên cũ hải. Thẩm thợ đóng giày gặp cái này dân quê hoàn toàn không thèm để ý hải kiểu dáng, đáy lòng rất thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm ra còn lại da dê còn cho Lý Mãn Độn, nói ra, ngươi đem kia trương nhận hàng văn thư cho ta, chúng ta liền tiền hàng thanh toán xong. Lý Mãn Độn xem kia da mới dùng hơn một nửa, lúc này lại đem ra cho thẩm thợ đóng giày. Thẩm sư phó. Lý Mãn Độn khách khí nói, cái này ra nếu còn có nhiều, liền phiền toái ngài thay ta làm tiếp hai đôi. Thẩm thợ đóng giày rất tưởng nói ta bệ bộn nhiều việc, mời ta làm hài người đều xếp qua sang năm tháng riêng 15, nhưng nhớ tới cặp kia da dê hài thoải mái, hay là hỏi nói, ngươi còn có mặt khác kiểu ra sao như có, ngươi cho ta một trường, đến ta giúp ngươi làm hai đôi hài hài tiền, như thế nào? Lý Mãn Độn nghĩ hắn mua một kiện áo khoác, lục trưng ra. Còn muốn nhỏ vải bông cùng làm công, cũng chỉ muốn tam sâu tiền. Hiện cái này thẩm thợ đóng giày chỉ cần một miếng da tử, liền nguyện ý giúp ta làm hai đôi hài, một đôi giày 400 văn công hài, hai đôi chính là 800 văn, hắn nhưng là chiếm tiện nghi. Vì cái này tiện nghi, Lý Mãn Độn cẩn thận nghĩ ngợi, nghĩ hắn còn có 3 con dê, nhưng hắn được lưu một đầu cho trong tộc giao thừa tế tự, vì thế liền chỉ còn lại 2 con cừu. 2 con cừu, 2 trương gia, hắn còn muốn cho chính mình làm cái mũ. Suy nghĩ kỹ một khắc, Lý Mãn Độn mới nói ra, chính ta cũng chỉ có 2 khối, ngươi vừa phải, ta có thể cho ngươi 1 khối, coi như thỉnh ngươi làm 2 đôi giày ra tạ lễ, ngươi còn có 2 khối thẩm thợ đóng giày, mắt sáng rực lên. Còn dư lại 1 khối, ta không thể cho ngươi. Lý Mãn Độn kiên định nói, ta còn phải lưu lại mời người cho ta làm mũ. Làm mũ thẩm thợ đóng giày hứng thú, cái gì mũ còn muốn mời người làm, kỳ thật chính là đỉnh đầu mũ quả dưa thêm 2 cái lỗ thai. Chỉ trong nhà ta chưa làm qua da dê, cho nên muốn tìm người làm. Thẩm thợ đóng giày theo Lý Mãn Độn lời nói lo nghĩ, liền bắt tờ giấy, lấy đem kéo, tiện tay nhấc cát, sau đó lấy châm vài cái trong may lại xoa bóp, lại liền miết đỉnh mũ quả dưa đi ra. Lý Mãn Độn đều xem đốc, lòng nói thẩm thợ đóng giày không phải làm hài sao, như thế nào còn có thể làm mũ. Thẩm thợ đóng giày dương mắt nhìn đến Lý Mãn Độn ngẩn ra cũng không lưu tâm. Chế hài chỉ là nhà hắn truyền tay nghề, hắn cá nhân thích lại là thợ may. Lỗ thai, nơi này muốn làm cái gì dáng vẻ trưởng tròn phương vẫn là tâm dạng khi nói chuyện, thẩm thợ đóng giày đã lấy kéo cắt lớn nhỏ một đống đồ hình đi ra. Lý Mãn Độn kinh ngạc đều nói lắp, cái này, không có gì hình dạng, chỉ cần có thể che chở lỗ thai cùng mặt liền tốt. Đi, thẩm thợ đóng giày chọn xong một cái hình dạng, gật đầu nói, mũ, ta giúp ngươi làm. Ngươi chuyển cho ta 2 trương da dê. Không được, Lý Mãn Độn lắc đầu, cái này mũ nếu là tốt, ta còn phải cho ta cha làm một cái. Thẩm thợ đóng giày nhìn trong chốc lát Lý Mãn Độn, cuối cùng nhượng bộ, được rồi, ngươi cho ta 2 trương cửu da, ta làm cho ngươi 2 đôi hải cùng 2 cái mũ. Giao dịch đạt thành, Lý Mãn Độn liền đi lão Bắc Trang, nhường dư trang đầu giết dê tiêu ra, cùng với tiện thể nói cho hắn biết đi thành trong cửa hàng một chuyến, thương lượng nơi xây bột làm việc an bài sự tình. Ngày hôm sau, tháng 11 năm 22, sớm, dư trang đầu liền đưa 2 con tẩy bóc tốt cửu đến. Lý Mãn Độn lấy 1 cái chân dê cho Vương Thị, nhường nàng thu thập, còn lại thì đều lấy sọt trang, chôn đến tường viện hạ tuyết đống bên trong đông lạnh đi. Cùng dư trang đầu cùng nhau vào thành đi cửa hàng cùng dư tải đa thương lượng một chút, cuối cùng đặt thành một cái thống nhất nhận thức tiệm trong mỗi ngày chỉ điểm thụ 1 thạch mễ cùng 1 thạch ngọc bột gạo để tránh năm sau không mễ được bán, mỗi ngày thay ra công 3 thạch mễ cùng 2 thạch ngọc bột gạo. Như vậy, Lý Mãn Độn tính tính, hắn không sai biệt lắm một ngày có thể được 1 treo 2 chuỗi tiền, trăng người hầu nhóm cũng mỗi ngày có thể được gần 800 tiền. Cửa hàng sự tình nói hay lắm. Lý Mãn Độn lại đi bách thuế hẻm tòa nhà nhìn xem, mới vừa trở về nhà.